nhưng hiện tại thân quốc cửu tạm thời không muốn cân nhắc thêm nữa, mấu chốt là bình an của người nhà hắn, liền vội hỏi, bọn họ giờ đang ở đâu? Ty chức lúc này phát hiện bọn họ ở Tỷ Quy huyện, hiện tại đoán chừng đang trên đường tiến vào Ung Kinh, bởi vì thân thiếu doãn cùng với thân thứ sử kiên trì trở về Ung Kinh, thân quốc cửu trong lòng buông lỏng, hắn vội vàng phân phó cho quản gia, mang vị vương huyện úy này đi nghỉ ngơi, thưởng cho hắn 500 lượng bạc, đa tạ tướng quốc ban thưởng. Vương huyện úy đại hỷ, thi lễ, theo sau quản gia mà đi, người nhà cuối cùng cũng nhận được an ủi mà thân quốc cửu mang tới. Hoàng phủ Vô Tấn Bắc Tiến giống như một tảng đá nặng trịch trong lòng hắn, hắn vội vàng lên xe ngựa tiến vào trong hoàng cung, xe ngựa dưới sự hộ vệ của vài trăm tên thị vệ tiến vào trong hoàng cung, trong xe ngựa thân quốc cửu lộ ra tâm tình vô cùng trầm trọng, cảnh tượng hắn không nguyện ý nhất đã xuất hiện, hoàng phủ Vô Tấn đã hướng về phía Trung Nguyên. Chương 421, Hoàng phủ Điềm thâm trầm, thượng. Hoàng phủ Điềm mấy ngày nay cũng đình chỉ đi học, hoàng phủ Vô Tấn tiến công Tề Châu khiến cho tình thế trở nên hỗn loạn, hắn vô cùng sầu lo, vốn Ung Tề hai nhà cộng lại đủ để diệt Ngụy, không ngờ hoàng phủ Vô Tấn lại chọc vào một chân làm rối loạn thế cục, cho dù hoàng phủ Điềm không có quyền lực quyết định bố cục chiến lược nhưng hắn cũng ủng hộ mẫu hậu, từ khi nghe nói hoàng phủ Vô Tấn là cháu của Tấn An hoàng đế, trong lòng hắn tràn ngập căm hận với hoàng phủ Vô Tấn, loại căm hận này cũng xuất phát từ một cảm giác sợ hãi. Lúc này Hoàng Phủ Điềm đang cùng với hai tâm phú lễ bộ thượng thư Chu Kỳ Luân cùng với sư phụ hiện tại của hắn Từ Quân thương lượng tình thế hiện tại. Đây chính là hai người mà Hoàng Phủ Điềm tín nhiệm nhất, hiện tại thế cục đang nguy cấp hắn cũng chỉ có thể tìm bọn họ mà thương nghị. Hai vị sư tôn Hoàng Phủ Vô Tấn đã nắm được Tề Châu, trẫm xác thực là rất lo lắng, trẫm không lo lắng Tề Vương chỉ lo lắng hắn. Thái Hoàng Thái Hậu ở trong tay của hắn, nếu như Thái Hoàng Thái Hậu thừa nhận hắn là chính thống thì cần phải làm sao bây giờ? Chung Kỳ Luân cùng với Tề Quân nhìn nhau, kỳ thật hai người bọn họ trước kia đã bàn với nhau. Tề Quân từ từ nói, bệ hạ có nghĩ rằng vì sao quan viên Lạc Kinh lại trốn về phái Nam chứ không trốn về quan Trung không? Trẫm vừa rồi cũng nói hắn là cháu trai của Tấn An hoàng đế, Thái Hoàng Thái Hậu lại đang ở Sở Châu, vậy sẽ khiến cho rất nhiều người cho hắn là chính thống, trẫm tự đánh giá hẳn là duyên cớ này. Từ Quân lắc đầu, không hoàn toàn là vì duyên cớ này. Hắn lấy từ trong khay ngọc ra hai quả cam hình dạng giống nhau đặt ở trước mặt Hoàng Phủ Điềm. Bệ hạ, hai quả cam này giống như bệ hạ và Hoàng Phủ Vô Tấn, cho dù hắn là cháu Tấn An hoàng đế nhưng mà tiên đế cũng là chính thống, bệ hạ cũng là chính thống, hắn có Thái Hoàng Thái Hậu ủng hộ nhưng bệ hạ cũng có Thái Hậu ủng hộ, hiện tại hắn là lương vương mà bệ hạ đã đăng cơ làm đế, bệ hạ thậm chí còn có ưu thế hơn cả hắn, nhưng vì sao quan viên Lạc Kinh lại chọn hắn chứ không chọn bệ hạ, hai quả cam này khác nhau chỗ nào? Hoàng Phủ Điềm lặng yên không nói, chờ sư phó giải thích nghi hoặc cho mình. Từ Quân từ từ lấy một bình nước ở trên bình dội lên một quả cam, lập tức một quả cam trở nên đen kịt dơ bẩn, một quả cam vẫn rực rỡ mê người, hắn chỉ vào quả cam kia mà nói, nguyên nhân là ở đây hiện tại bệ hạ không phải là quả cam vừa rồi mà đã trở nên như vậy, thử hỏi ai nguyện ý chọn nó. Hoàng Phủ Điềm vô cùng thông minh, hắn minh bạch ý tứ của sư phụ liền thấp giọng hỏi, nước mực này chính là thân gia. Từ Quân không hề do dự nói, đúng thế, bệ hạ nói đúng mấu chốt. Lúc này Chu Kỳ Luân ở bên cạnh cũng thấp giọng thở dài, bệ hạ ở thâm cung có lẽ không biết, thần là lễ bộ thượng thư, mỗi ngày liên hệ với triều thần, đám bọn họ phần lớn có lòng dạ, không nói thêm điều gì nhưng mà hạ tầng quan viên nghị luận liên tục đối với chuyện thân gia nắm giữ triều đình vô cùng bất mãn, thực tế Thái Hậu sắc phong thân tể làm tần vương càng khiến cho nhiều người tức giận, bôn họ nói rằng Sở Hán Lữ Thị sắp tái hiện, thân tể là Lữ Lộc, triều đình Ung Kinh còn như thế huống chi là thiên hạ. Lạc Kinh đại thần dĩ nhiên là chọn Vô Tấn. Hoàng Phủ Điềm im lặng thật lâu sau hắn mới thở dài, tháng trước trẫm đi thăm mẫu hậu cùng bà ấy ở chung, trên bàn cơ mẫu hậu hỏi trẫm có nguyện ý sửa thành họ thân không. Chu Kỳ Luân cũng đồng thời chấn động, bệ hạ thật sự có chuyện này sao? Mẫu hậu chỉ thuận tiện nói đùa có lẽ không đúng. Hoàng Phủ Điềm phát ra thanh âm rất thấp, một chút tự tin cũng không có, hắn nhớ tới lúc đó mẫu thân hắn nghiêm túc có chút gì nói đùa đâu. Từ Quân cùng với Hoàng Phủ Điềm đọc sách 5 năm với nhau, sớm chiều ở chung, đối với hắn vô cùng hiểu rõ, xem bộ dạng như vậy chỉ sợ không đơn giản là nói đùa. Từ Quân từ từ trầm giọng nói, bệ hạ cần có thái độ tươi sáng rõ nét, không thể hàm hồ, bệ hạ người nguyện ý sửa họ không, người nguyện ý trao hoàng tộc cho họ thân sao? Hoàng Phủ Điềm lộ ra vẻ kiên nghị, hắn bực tức nói, trẫm là tử tôn của Đại Ninh hoàng đế, đường đường là con trai trưởng của Hoàng Phủ họ. Cái gì có thể thay đổi họ, làm sao có thể đổi loại khi tông diệt tổ này, trẫm thà chết cũng không cam lòng. Chu Kỳ Luân gật đầu, chỉ cần bệ hạ quyết tâm là được, thần nguyện vì bệ hạ mà hưng hoàng tộc tru thân thị, vì bệ hạ quên mình phục mệnh. Lúc này ở bên ngoài có hoạn quan bẩm báo,

Lúc này Chu Kỳ Luân cùng Từ Quân từ bên trong cũng đi ra, Hoàng Phủ Điềm đang muốn nói với bọn họ phương án của Thân Quốc Cửu thì bọn họ khoát tay, vừa rồi chúng thần đều nghe cả rồi, vậy sư phụ cho rằng phương án của Thân Tướng Quốc có khả thi không? Chu Kỳ Luân nói, thần cho rằng cùng Hoàng Phủ Vô Tấn kết minh có thể thực hiện nhưng không thể lâu dài, nếu như gần kề chỉ là muốn trừ đi uy hiếp của quân Tây Lương không bằng dùng Tấn Châu đổi lấy Hà Lũng, lưu lại Thục Châu chúng ta đều có đường lui. Tấn Châu, Hoàng Phủ Điềm nhướng mày. Chỉ sợ Thái Hậu không chịu, trên thực tế dùng Thục Châu đổi lấy Hà Lũng Thái Hậu cũng không chịu. Từ Quân cười nói, kỳ thật hắn quan tâm nhất không phải là Hoàng Phủ Vô Tấn mà là Thân Gia, nếu như có thể tạo thành đối lập nghiêm trọng giữa Thân Quốc Cửu và Thái Hậu thì là một lựa chọn không tệ, mấu chốt là phải xem Hoàng Phủ Điềm làm thế nào. Ai Gia tuyệt đối không đồng ý. Trong Hoa Thanh Cung, Hoàng Phủ Điềm chuyển đạt phương án của Thân Quốc Cửu. Ngươi nói cho hắn biết bất kể là dùng Thục Châu đổi lấy Hà Lũng hay là dùng Tấn Châu đổi lấy Hà Lũng, Ai Gia cũng tuyệt đối không thể tiếp nhân, cùng Hoàng Phủ Vô Tấn kết minh hừ bán đứng Thục Châu chuyện này mà hắn cũng nghĩ ra được. Thế nhưng mà Thái Hậu Thân Tướng Quốc nói cũng có đạo lý, chúng ta hao hết quốc khố chết mất mấy vạn người nhưng cuối cùng chỉ có thể lấy được hai quận mà Dự Châu đại bộ phân lại thuộc về Tề Vương. Ý của ngươi là Ai Gia quyết sách không đúng sao? Không không, Nhi Thần không có ý này. Nhi thần chỉ thấy cục diện trước mắt rất phức tạp, không biết phải làm thế nào. Thân Thái Hậu trầm tư một lát rồi nói, muốn phá thế cục này kỳ thật Ai Gia cũng đang suy nghĩ. Ai Gia đã phái người tiếp xúc với Tề Vương, chúng ta còn phải dựa nhiều vào Tề Vương. Hoàng Phủ Điềm nghĩ nghĩ, hắn đã minh bạch ý của mẫu hậu liền nói, ý của mẫu hậu có thể nói rõ một chút không? Nhi thần ngu dốt không thể hiểu được. Muốn phá thế cục này kỳ thật cũng rất đơn giản. Thái Hậu cười lạnh một tiếng, tạo thành khốn cục trước mắt là do Tề Châu bố trí hư không, tranh đoạt Tề Châu có lợi ích vượt xa Dự Châu, chúng ta có thể giúp Tề Vương đoạt lại Tề Châu, điều kiện chính là hắn phải đem Dự Châu tặng lại cho chúng ta, đương nhiên ta có thể đem cả Bành Thành Hạ Bi thuộc Dương Tam Quận cho hắn, để cho hắn cùng với Hoàng Phủ Vô Tấn đấu người sống ta chết, bọn họ là trai cò đánh nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Hoàng Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ tới phương án của Thân Trăng. Chính thức uy hiếp ngôi vị hoàng đế của ngươi không phải là Tề Vương mà là Hoàng Phủ Vô Tấn. Chương 423, Mưu Kế Ly Gián, Thượng. Tuy Hoàng Phủ Điềm không có quyền quyết định quyết sách này nhưng nhớ tới thân tể làm Tần Vương khiến cho lòng hắn phẫn hận dị thường, đó chỉ là một vũ phu vô đức vô năng mà cũng được phong làm Tần Vương. Giờ khắc này gương mặt của mẹ hắn cũng trở nên đáng ghét, cừu hận của hắn sinh sôi, hắn thề nếu không diệt sạch Thân Gia sẽ không phải là họ Hoàng Phủ. Hoàng Nhi, con làm sao vậy, không thoải mái sao? Thân Thái Hậu phát hiện ra thái độ dị thường của Nhi tử. Hoàng Phủ Điềm vội ổn định tinh thần cung kính nói, Nhi thần rất tốt, không có gì là không thoải mái. Nhi thần cảm thấy ở hải mà thôi, những huyết tinh chiến tranh này quá ghê gớm. Thân Thái Hậu nở ra nụ cười triều mến lắc lắc đầu, cho nên mẫu hậu không cho ngươi biết những chuyện này, ngươi mới 13 tuổi cần phải đọc sách cho nhiều, tương lai mới làm một hoàng đế tốt được. Hoàng Nhi, về sau những chuyện này đừng có hỏi tới nữa. Mẫu hậu sẽ thương nghị cùng đại thần, biết không? Thế nhưng mà... Thân Tướng Quốc nói, mẫu hậu dù sao cũng là nữ nhân, ánh mắt tương đối thiển cận, không nhìn thấu đại sự trong thiên hạ, một số trọng đại sự tình mẫu hậu vẫn nên nghe ý kiến của Tướng Quốc. Thái Hậu giận dữ, hắn dám nói vậy với Ai Gia sao? Mẫu hậu bớt giận Thân Tướng Quốc chỉ vì tức giận mà nói như vậy, cũng không phải thật lòng nhục mạ Thái Hậu. Thân Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Ai Gia biết hắn tức giận nên nói như vậy cũng vì từ nhỏ Ai Gia cùng hắn ý kiến không hợp nhau, từ nhỏ đều do hắn làm chủ, lần này Ai Gia làm chủ hắn chịu không được, hắn đừng quên hắn là Tướng Quốc còn Ai Gia là Thái Hậu. Mẫu hậu còn một chuyện nhi thần không dám giấu giếm, nói đi, chuyện gì? Thần nghe một số tin đồn không ít người muốn khôi phục chế độ chính sự đường. Trước khi hoàng đế thành niên, bình thường có ba chế độ quá độ, là chính sự đường chế độ, Thái Hậu nhiếp chính chế độ cùng nhiếp chính vương chế độ. Thái Hậu nhiếp chính chế độ, do Thái Hậu cầm quyền, nắm giữ quyền hành trị quốc. Nhiếp chính vương chế độ, thì do dòng chính hoàng tộc đã trưởng thành đảm nhiệm nhiếp chính vương, tạm thay hoàng đế giám quốc. Loại chế độ này chỉ ở trên giấy, cho tới bây giờ cũng chưa thực hành qua. Mà chính sự đường chế độ, còn gọi là cố mệnh đại thần chế độ, bình thường là hoàng đế trước khi lâm chung chỉ định vài trọng thần có thể tin được, tạo thành chính sự đường. Trước khi hoàng đế trưởng thành, tất cả chính vụ trị quốc đều do chính sự đường quyết định. Đại Ninh Vương Triều thành lập 300 năm qua, không tính Hoàng Phủ Điềm, tổng cộng xuất hiện qua 3 thiếu niên hoàng đế, trong đó 2 lần dùng chính sự đường chế độ, 1 lần dùng Thái Hậu nhiếp chính chế độ. Mà dùng Thái Hậu nhiếp chính chế độ, bình thường cần 2 điều kiện, một là hoàng đế đột tử, hai là thực lực ngoại thích cường đại. 150 năm trước, xuất hiện qua Phùng Thái Hậu, cũng bởi vì hoàng đế đột nhiên băng hà, không kịp chỉ định cố mệnh đại thần, hơn nữa lúc ấy cha và anh của Phùng Thái Hậu nắm giữ quyền hành triều đình, lúc này, nguyên nhân thân Thái Hậu cầm quyền cũng là đồng dạng, có thể nói, chính sự đường chế độ là tử địch của Thái Hậu nhiếp chính chế độ, là thân Thái Hậu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nghị luận, sắc mặt của nàng lúc này thay đổi, nàng lạnh lùng hỏi, là người nào nghị luận phải thay đổi chính sự đường chế độ, Hoàng Phủ Điềm vội vàng nói, hồi bẩm mẫu hậu, nghe nói là một ít người đọc sách, hình như cùng Văn Tâm xã có quan hệ, trong mắt thân Thái Hậu hiện lên một đạo sát cơ, bất động thanh sắc nói, Hoàng Nhi trở về đọc sách đi. Về sau không nên hỏi đến quân quốc đại sự, chờ ngươi đến 18 tuổi, mẫu hậu sẽ để cho ngươi tham chính. Hoàng Phủ Điềm toàn thân run rẩy thoáng một chút, hắn nghe rất rõ ràng, mẫu hậu nói là tham chính, mà không phải chủ chính, chênh lệch một chữ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, tới 18 tuổi, hắn chỉ là tham chính, chứ không phải chủ chính. Hoàng Phủ Điềm không dám có bất kỳ biểu lộ, hắn vội vàng thi lễ lui xuống, Hoàng Phủ Điềm vừa đi, thân Thái Hậu liền nghiêm nghị nói, nhanh đi gọi Chu Uy tới gặp ta, Chu Uy là tú y vệ tướng quân của Kinh Thành, trưởng quản 5.000 tú y vệ, hiệu trung với thân Thái Hậu. Sát cơ trong nội tâm thân Thái Hậu bùng lên, nghị luận phải thay đổi chính sự đường chế độ, chính là muốn đuổi nàng xuống đài, nàng muốn biết, là người nào ăn tim gấu gan báo, hậu trường của Văn Tâm xã là người ra sao, Đại Ninh Vương Triều đã ở trình độ cho phép liên hợp tự do nhất định, ví dụ như cậu của Tô Hạm là Nhan Ngọc Thư tham gia đọc thư hội, là một hội mà quan phủ cho phép hình thành, Văn Tâm xã cũng giống như vậy, nó trên thực tế là hơn 10 tên nho sinh có danh vọng ở Ung Kinh. Tự phát tạo thành một Văn Tâm xã, thường xuyên tụ hội, nói chuyện tâm đắc đọc sách, nói nho gia kinh điển, ngẫu nhiên cũng sẽ công kích những sâu mọt của triều chính một chút, đây là thiên tính của người đọc sách. Văn Tâm xã bình thường là 5 ngày tụ hội một lần, thành viên có thể tới tham gia, cũng có thể không tham gia, rất tự do, bọn hắn bình thường là ở văn tụ trà lâu của Sùng Nhân Phường cử hành tụ hội, buổi sáng ngày hôm sau, 20 mấy nho sĩ như thường ngày đồng dạng, tới văn tụ trà lâu tụ hợp. Nói chuyện trời đất, phát biểu một chút giải thích về thời cuộc của mình, trong khoảng thời gian này, chiến cuộc ở Dự Châu có phần hấp dẫn bọn hắn, cơ hồ tất cả chủ đề đều đang đàm luận mấy thế lực lớn trong thiên hạ tranh đấu, lúc 20 mấy nho sĩ đang nói đến mặt mày hớn hở, mấy trăm tên tú y vệ đột nhiên bao vây trà lâu, đám binh lính xông lên lầu 2, trong trà lâu một mảnh đại loạn, trong đại sảnh hội họp của Văn Tâm xã tràn loạn một đoàn, gần trăm tên tú y vệ vọt lên, các ngươi muốn làm cái gì? Đám nho sĩ lòng đầy căm phẫn, liên tục đứng dậy trách cứ, dưới chân hoàng thành, ngươi dám sằng bậy sao, giáo úy tú y vệ lạnh lùng vung tay lên, bắt hết toàn bộ, đám binh sĩ như lang như hổ xông lên trước, vung tay bắt đám nho sĩ dốc sức liều mạng dãy dụa nói, chúng ta đều là người có công danh, không được vô lễ, toàn bộ mang đi, người phản kháng thì kéo đi, đám nho sĩ rất nhiều người bị đánh ngã trên đất, trói lại, dưới lầu có mấy chiếc xe ngựa bịt kín, đám nho sĩ bị bịt miệng. Ném vào trong xe ngựa nhanh chóng đã khỏi Sùng Nhân Phường, hướng bên ngoài thành chạy đi, chương 424, mưu kế ly gián, hạ. Một lúc lâu sau, tú y vệ tướng quân Chu Uy xuất hiện ở một tòa đại trạch ngoài Đông Thành, nơi này là trụ sở mà tú y vệ bí mật thẩm vấn. Mấy gian trong sân ẩn ẩn truyền đến kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc, một gã giáo úy đi đến, không người thi lễ, đem một chồng bản cung khai giao cho Chu Uy, tất cả đều khai. Bọn hắn thừa nhận thường xuyên nghị luận cũng công kích Thái Hậu, chủ trương áp dụng chính sự đường chế độ, Chu Uy đối với cái này không có hứng thú, người đọc sách hay cầu nhau, công kích triều chính là rất bình thường, hắn quan tâm chính là, ai là ông chủ phía sau màn của Văn Tâm xã, bình thường loại đoàn xã này đều có một đại thần ủng hộ, những ngôn luận của các nho sĩ này, thường thường cùng với đại thần kia có quan hệ, đây là một thủ đoạn khống chế dân ý biến tướng, ai là hậu trường của bọn hắn, hồi bẩm tướng quân. Là hộ bộ thị lang Phan Nhân Nghị, nguyên lai là hắn, Chu Uy cười lạnh một tiếng, Phan Nhân Nghị là tâm phúc của thân quốc cửu, là phụ tá đắc lực của thân quốc cửu ở hộ bộ. Chu Uy bỗng nhiên minh bạch, Thái Hậu vì cái gì để cho mình điều tra Văn Tâm xã rồi, áp dụng chính sự đường chế độ, để cho đám nho sinh tiến hành tuyên truyền trong dân, xem ra, có người đối với Thái Hậu rất bất mãn, tướng quân, những nho sĩ này làm sao bây giờ, bắt bọn chúng ký tên cung khai, tạm thời nhốt xuống địa lao. Sau đó thông tri người nhà bọn hắn đến bảo lãnh bọn hắn ra ngoài, tốc độ đông tiến của sở quân dị thường chậm chạp, ở đông quận Bột Dương huyện, 800 chiến thuyền bỏ neo bên cạnh bờ Hoàng Hà, Hoàng Phủ Vô Tấn đang đợi tin tức từ lương quận, từ binh lực đối lập, chủ lực sở quân chỉ có 5 vạn, xa xa vượt qua 30 vạn đại quân Tây Chinh Tề Vương, cho nên Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không có nghĩ qua muốn liều mạng, cho dù hắn có vũ khí sắc bén, nhưng binh lực cách xa, vẫn đang đối với hắn thập phần bất lợi. Quan trọng hơn là, Hoàng Phủ Vô Tấn cần đạt được tin tức từ Lạc Kinh, hắn thậm chí so với Tề Vương càng hy vọng thấy Hoàng Phủ Hằng rơi đài, Lạc Kinh bị phá, hơn nữa Tề Vương Tây Quy, cái này có thể khiến cho ý chí đoạt lại Tề Châu của Tề Vương hạ thấp, hắn sẽ đem đại lượng quân đội trú đóng ở Lạc Kinh, do đó hình thành xu thế chia hai, đây là kết quả mà Hoàng Phủ Vô Tấn nguyện ý thấy nhất. Mặt khác, hắn cũng đang chờ đợi tin tức của Tây Lương quân, 20 vạn Tây Lương quân tạo áp lực, đủ để cho quân Ung Châu rút về Quan Trung. Chiến tranh không chỉ là quân đội chém giết, nó còn là đấu trí cùng chính trị của các thế lực phía sau màn. Nếu như có thể không chiến mà thắng, cái kia chính là cảnh giới cao nhất. Hoàng Phủ Vô Tấn đã dần dần trở thành uy hiếp của Tề Vương Hoàng Phủ Trung, hắn danh bất chính, ngôn bất thuận, chính là nguyên nhân thất bại cuối cùng của hắn. Quan viên Tề Châu đối với hắn ruồng bỏ, đa số đào ngũ đến U Châu, cũng có thể đủ chứng minh điểm này. Hoàng Phủ Vô Tấn đối với hắn, có những ưu thế chính trị mà hắn không có, không chỉ có xuất thân, còn có Thái Hoàng Thái Hậu ở Sở Châu, vị Thái Hậu này địa vị cao thượng, một mực được thần dân của Đại Ninh Vương Triều kính ngưỡng, có thể nói, đây là vương bài lớn nhất trong tay Hoàng Phủ Vô Tấn, ở thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không chút do dự đưa ra. Trần Lưu có 5 vạn đại quân đóng quân ở Trứ Nguyên của Lương Quận, tuy hắn đầu hàng Tề Vương. Nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn cũng phát hiện trong đó có chỗ vi diệu, cái kia chính là Hạ Thiên Tuyệt từ đầu đến cuối không có cùng Tề Vương gặp mặt, quân đội của hắn cũng không có giải tán, càng không có nhập vào thân tín của Tề Vương, y nguyên bảo trì độc lập. Loại tình huống này ở thời kỳ chiến tranh thật rất hiếm thấy, bởi vì rất có thể chi quân đội này sẽ quay giáo này, mang đến uy hiếp nghiêm trọng từ phía sau. Dùng tâm tư của Tề Vương, hắn sẽ không để loại nguy hiểm này tồn tại, nhưng hắn lại để cho quân đội của Hạ Thiên Tuyệt trú đóng ở Lương Quận, địa phương có ý nghĩa chiến lược trọng yếu này, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là Tề Vương cũng không thể làm gì Hạ Thiên Tuyệt, Hạ Thiên Tuyệt y nguyên bảo trì trạng thái nửa độc lập, nếu nói là đầu hàng, không bằng nói là bọn hắn kết minh. Đối với quân Việt địa phương có quân đội độc lập này, biện pháp tốt nhất là phân hóa lôi kéo, để cho hắn vì mình ra sức. Hạ Thiên Tuyệt tuổi chừng hơn 40, là nhi tử của thị tiền tả vệ đại tướng quân Hạ Trang, tổ phụ Hạ Thành từng làm Phạm Dương tiết độ sứ, binh bộ thượng thư. Hạ Thiên Tuyệt có thể được xưng là danh tướng thế gia, nhiều thế hệ thuần phục Đại Ninh Vương Triều, cùng tất cả đại thần đồng dạng. Sau khi Hoàng Phủ Huyền Đức đột nhiên băng hà, Đại Ninh Vương Triều xuất hiện phân liệt, Hạ Thiên Tuyệt cũng rơi vào tình trạng khó xử, hắn không biết mình nên thuần phục ai. Hoàng Phủ Hằng là người kế vị, hắn đăng cơ là quân chủ danh chính ngôn thuận. Nhưng rất nhiều đại thần cũng biết, thời khắc Hoàng Phủ Huyền Đức đột nhiên băng hà, Hoàng Phủ Hằng ở ngay trong Hoa Thanh Cung, bị Hoàng đế nhốt, hắn có hiềm nghi giết cha, Hạ Thiên Tuyệt cũng biết, quan trọng hơn là Hoàng Phủ Hằng nghi kỵ Dương Thịnh, trọng dụng ngoại thích của Dương Thịnh, làm hắn cực kỳ bất mãn, cho nên lúc trước, hắn liền đem vợ cùng nhi tử của mình lặng lẽ chuyển dời đến Trần Lưu, hắn cũng không định thuần phục Hoàng Phủ Hằng, một mặt hắn bảo trì quân đội mình độc lập, một mặt khác, hắn đã nhìn ra thế cục hiện tại. Đầu hàng Tề Vương Hoàng Phủ Trung, chẳng qua là hắn tính toán bảo tồn thực lực cùng quyền lợi mà thôi. 5 vạn đại quân của Hạ Thiên Tuyệt trú đóng ở bên ngoài thành Lương Quận, chiếm diện tích 5 dặm, là một quân doanh khổng lồ, hắn là tổng bộ Trần Lưu, toàn bộ Lương Quận đều là địa bàn của hắn. Giờ phút này, Hạ Thiên Tuyệt đang ở trong đại trướng cùng đệ đệ của hắn là Hạ Thiên Luân nói chuyện, Hạ Thiên Luân là thủ hạ của Dương Thịnh, sau khi 20 vạn đại quân của Dương Thịnh bị đánh bại. Hạ Thiên Luân mang theo hơn 10 tên thân binh trốn về Lạc Kinh, đem thê nữ dẫn ra khỏi Lạc Kinh, nhanh chóng tìm huynh trưởng Hạ Thiên Tuyệt nương tựa. Đại ca, ta cảm giác thế cục của Tề Vương rất bất lợi, Hạ Thiên Luân trầm tư thật lâu nói, vì cái gì có kết luận này, nói lý do của ngươi đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thụ phong Tề Vương, lại đang ở Dự Châu, danh bất chính, ngôn bất thuận, binh lính của hắn đều là người Tề. Tề Châu bị chiếm, đám sĩ tốt lòng đau như cắt. Hắn lại một lòng đánh Lạc Kinh, làm quân tâm bất ổn, khuyết thiếu ánh mắt chiến lược, tiếp theo là hắn dùng người, như La Khải Ngọc là loại người mà cả thiên hạ khinh thường làm chủ tướng, cũng bởi vì là hắn em vợ, còn có Hoàng Phủ Anh Tuấn là loại tướng vô năng, bởi vì là hoàng tộc, cũng được hắn trọng dụng, ngay cả quan viên U Châu đều phản bội hắn, có thể thấy được hắn dùng người xác thực có vấn đề, người như vậy dù có 30 vạn đại quân, sớm muộn gì cũng thất bại. Ta đề nghị huynh trưởng không nên đem tiền đồ Hạ gia đặt lên người hắn. Chương 425, Hạ gia huynh đệ, thượng. Hạ Thiên Tuyệt cực gật đầu, nở nụ cười, ngươi nói rất đúng,

Lương quận 5 vạn đại quân, nguyện ý nghe theo Hoàng Phủ Vô Tấn điều khiển. Huỳnh Dương huyện ở phía nam Hoàng Hà, từ xưa là trung tâm dự trữ lương thực và vận chuyển của Trung Nguyên. Thời kỳ chiến quốc, Ngụy quốc mở hào rộng, từ Huỳnh Dương dẫn nước Hoàng Hà chảy hướng đông nam, cùng Hoài Thủy, Tứ Thủy, Tế Thủy, Nhữ Thủy tụ hợp, khiến cho Huỳnh Dương bốn phương thông suốt. Lương thực tất cả quận huyện của Trung Nguyên đều hợp ở Huỳnh Dương. Sau khi Hoàng Phủ Hằng ở Lạc Kinh đăng cơ, không hoàn toàn điều lương thực từ Huỳnh Dương. Trước khi quân Tề chiếm lĩnh Huỳnh Dương, kho lúa Huỳnh Dương còn có 400 vạn thạch lương thực, Hoàng Phủ Hằng điều đi 50 vạn thạch. Cuối cùng quân Tề đã nhận được 350 vạn thạch lương thực, trở thành kho quân lương lớn nhất của Tề quân. Trước mắt, 25 vạn đại quân của quân Tề vây công Lạc Kinh, ở Huỳnh Dương đồn trú 3 vạn đại quân, do đại tướng La Khải Ngọc thống soái. La Khải Ngọc là đệ đệ Vương Phi, lại là con trai độc nhất của La Thiến, tự nhiên sẽ không để hắn tiên phong đi đánh Lạc Kinh, nên bổ nhiệm hắn làm chủ soái hậu quân, xuất lĩnh 3 vạn quân đóng ở kho lúa Huỳnh Dương. Chương 426, Hạ gia huynh đệ, hạ. Lúc này ở trong một khe nhỏ, đậu đầy mấy trăm chiến thuyền, đại bộ phận là chiến thuyền ngàn thạch, những chiến thuyền này đều là của Tề Châu, thủy quân Tề Châu chủ yếu là phòng ngự gần biển, vừa phải chiếu cố sông Đại Thanh. Bởi vậy chiến thuyền còn hơi nhỏ, lấy ngàn thạch làm chủ, lần này Tề Vương Tây Chinh, cơ hồ điều động tất cả chiến thuyền của thủy quân Tề Châu, xuôi theo Hoàng Hà đi về phía Tây, chủ yếu vận chuyển lương thực cùng vật tư quân dụng. Sau khi chiếm lĩnh Huỳnh Dương quận, Tề Vương hạ lệnh đội thuyền vận chuyển lương thực của Huỳnh Dương đến Lạc Kinh, mấy trăm thuyền lớn tụ tập ở hào rộng trên mặt sông, lúc này màn đêm đã buông xuống, trên bến tàu Huỳnh Dương chất đầy bao tải lương thực, lộ ra thập phần yên tĩnh. Công nhân bến tàu đều đã về nhà, chỉ có mấy chục tòa lương thực cách vài dặm bên ngoài đứng sững ở trong màn đêm. Ban đêm, 20 chiếc thuyền lớn ngàn thạch tạo thành đội tàu chạy nhanh hướng bến tàu Huỳnh Dương. Trên thuyền lớn đều treo phiên kỳ của quân Tề, trên mỗi con thuyền cũng có thể trông thấy binh sĩ Tề quân đang đi lại, hơn nữa đuôi thuyền cũng có số thứ tự. Tất cả chi tiết đều biểu hiện đội tàu này là chiến thuyền của quân Tề, số lượng cũng không khổng lồ, nên không quá bắt mắt. Khi cách bến tàu Huỳnh Dương còn có 20 dặm, bị thuyền tuần tra trên mặt sông ngăn lại, vài tên binh sĩ kiểm tra leo lên thuyền nhỏ đi tới trước kiểm tra, nhìn nhìn công văn, không có vấn đề gì, giáo úy cầm đầu liền hỏi, từ nơi nào tới, một gã quan quân cầm đầu đi ra, dùng khẩu âm Tề quận ồm ồm nói, từ Lạc Kinh tới, đều là huynh đệ mình, còn muốn tống tiền sao, trong lời nói của hắn có chứa ý nghĩa mai, là ý nói những binh sĩ này lấy cớ kiểm tra, thực tế là tống tiền thuyền vãng lai, binh sĩ kiểm tra mặt đỏ lên. Tên giáo úy xấu hổ, cả giận nói, cái gì mà tống tiền, bọn ông chỉ là kiểm tra bình thường, đem thuyền dừng lại, chúng ta muốn lên kiểm tra. Lúc này, trong khoang thuyền lại đi ra một gã quan quân, ngăn tên quan quân trước lại, chắp tay nói, tất cả mọi người không dễ dàng, chẳng phải vì kiếm miếng cơm ăn sao. Huynh đệ này của ta nói chuyện không giữ miệng, ta thay hắn hướng các huynh đệ xin lỗi, giáo úy thấy hắn nói chuyện khách khí xuôi tai, nộ khí cũng giảm vài phần. Nhưng cứ như vậy bỏ qua, lại có chút không cam lòng, liền cười khang một tiếng nói, Lạc Kinh là nơi phú quý, các ngươi phát tài cũng không ít a. Quan quân hiểu ý của hắn, tay khẽ vẫy, binh sĩ từ trong khoang thuyền xách ra một cái bao bố, ném cho bọn hắn, quan quân cười nói, một chút thành ý, các huynh đệ cầm lấy uống rượu, bao phục nặng trịch, chí ít có 200 lượng bạc vụn, giáo úy lập tức cười híp mắt, vung tay lên, mở đường, rào chắn trên sông chậm rãi mở ra. Thuyền nhỏ kiểm tra cũng lui về cạnh bờ, đội tàu xuất phát, chạy nhanh hướng bến tàu Huỳnh Dương, quan quân Đại Hồ Tử nhìn qua bóng lưng của tên giáo úy kiểm tra, hừ một tiếng nói, cho bạc bọn hắn làm cái gì, một pháo là chúng tan tành, sợ gì chứ, đội tàu này tự nhiên là thủy quân Sở Châu cải trang, đến Huỳnh Dương chấp hành nhiệm vụ bí mật, quan quân cầm đầu tên là Hoàng Chí Sa, là đô úy của Sở Châu thủy quân, Đại Hồ Tử chính là phó tướng dưới tay hắn, Hoàng Chí Sa hung hăng trừng phó tướng. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh thuyền tuần tra sao sao? Nếu ngươi cứ như vậy, bọn hắn lên thuyền phát hiện pháo thì làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại, ai chịu trách nhiệm, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại còn lý sự hả? Đại Hồ Tử không dám lên tiếng nữa, Hoàng Chí Sa cũng không có tâm tư quản hắn, đã qua thuyền tuần tra, ý nghĩa bọn hắn rất nhanh sẽ đến bến tàu Huỳnh Dương, đội tàu trên mặt sông xếp thành hàng mà chạy, một lúc sau, cách bến tàu Huỳnh Dương chỉ có 3 dặm. Lúc này, mặt sông bắt đầu xuất hiện đội thuyền của thủy quân Tề Châu, một chiếc đón lấy một chiếc, chậm rạp bỏ neo bên cạnh bờ, mặt sông vùng này rất rộng lớn, chừng 20 trượng, cơ hồ tất cả chiến thuyền vận lương của Tề Châu đều ở đây. đội tàu ở trên mặt sông chạy nhanh, thỉnh thoảng có thuyền nhỏ dân dụng chạy sát qua bọn hắn, các binh sĩ bắt đầu trở nên nghiêm túc, Hoàng Chí Sa cũng bắt đầu khẩn trương, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải kho lúa kia, bên kia có 3 vạn quân phòng thủ nghiêm mật, bọn hắn không cách nào phá được. Mục tiêu của bọn hắn là hơn 400 chiếc thuyền lớn trên mặt sông, triệt để phá hủy phương tiện chuyên chở của quân Tề. Đội tàu rốt cục đã đến gần bến tàu, lúc này 20 chiếc thuyền lớn đã phân tán ra, từ một dặm kéo dài thành 3 dặm. 3 chiếc thuyền lớn đã đến gần bến tàu, ở đây thả neo hơn 20 chiến thuyền ngàn thạch, cửa sổ trên thành tàu của 3 chiếc thuyền lớn đã mở, một họng pháo tối om từ trong khoang thuyền thò ra, thời gian đã đến giờ hợi, trên bến tàu đã không ai. Hoàng Chí Sa nhìn một dãy thuyền lớn cách hắn hơn 10 trượng, hắn dứt khoát hạ lệnh, xạ kích, tiếng pháo cực lớn ở trên mặt sông đột nhiên vang lên, 20 chiến thuyền, 200 hỏa pháo đồng thời phát tác, từng quả đạn pháo đục thủng thân thuyền, ở trong thân tàu nổ tung, lửa cháy mạnh bắn ra, gỗ vụn tung tóe, đội thuyền vỡ ra, lập tức dẫn phát đại hỏa, từng chiếc chiến thuyền bị phá thành mảnh nhỏ, nhanh chóng chìm xuống, rất nhiều thủy thủ cùng binh sĩ trên thuyền, có bị tạc chết, có rơi xuống nước. Hoảng sợ vạn phần mà bơi lên bờ, kêu khóc thảm thiết, hô hào hướng quân doanh chạy đi. La Khải Ngọc bị âm thanh nổ tung từ trong mộng bừng tỉnh, hắn đẩy nữ nhân bên cạnh ra, chạy đến đại trướng, lập tức sợ ngây người, chỉ thấy ánh lửa trùng thiên ở bờ sông cách vài dặm bên, đại hỏa kéo dài vài dặm, hơn 400 chiếc thuyền lớn đều bị đại hỏa nuốt hết, hơn 3 vạn binh sĩ đều thấy đại hỏa thiêu đốt, lại không ai dám tiến đến cứu hỏa. Tiếng nổ lớn cực mạnh cùng miêu tả của thủy thủ trốn về làm bọn hắn sợ hết hồn. Trên mặt sông, hơn 400 chiến thuyền toàn bộ biến mất, gỗ vụn trôi đầy mặt sông, pháo banh kích trọn vẹn một canh giờ, thời gian dần dần trôi qua, lại qua một khắc, tiếng bạo tạc trên sông hoàn toàn yên tĩnh lại. Tin tức đội thuyền Huỳnh Dương bị hủy, buổi tối ngày hôm sau liền đưa đến trong tay Tề Vương Hoàng Phủ Chung, hơn 400 chiến thuyền, tính cả 30 chiếc vận lương thực cùng một chỗ tan thành mây khói. Làm cho Hoàng Phủ Chung nổi trận lôi đình, mà vũ khí sắc bén kiểu mới của sở quân thì càng làm cho hắn lo nghĩ, bất quá kho lúa không việc gì, khiến cho hắn hoặc nhiều ít cảm thấy có vài phần may mắn, loại phẫn nộ này, may mắn cùng hoảng sợ đang vào một chỗ, làm cho nội tâm của hắn loạn thành một đoàn, hắn ai cũng không muốn tiếp, ngay cả mưu sĩ Cao Ngang Giả cũng bị hắn cự tuyệt ở bên ngoài đại trướng. Chương 427, Hoàng Phủ Chung ngoan cố, thường. Vào đêm, Cao Ngang Giả ở trong doanh trướng của mình, thật lâu cũng khó có thể bình tĩnh, hắn nhìn bản đồ trên bàn, nhiều lần cân nhắc dụng ý tập kích lần này của sở quân, phá hủy con đường vận chuyển trên nước của quân Tề, đó cố nhiên là một mục đích của Hoàng Phủ Vô Tấn, nhưng chỉ sợ đã kích sĩ khí của quân Tề mới là dụng ý thực sự của hắn. Tề Châu đã bị Sở Châu chiếm lĩnh, tuyệt đại bộ phận gia quyến của tướng sĩ Tề quân nằm trong tay sở quân, đã dao động quân tâm của Tề quân, điểm này Cao Ngang Giả cũng ý thức được. Nhưng duy nhất làm cho hắn tính sai chính là, sở quân tiến quân chậm chạp, rõ ràng ngừng trú tại Đông quận không đi, rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Vô Tấn là sử dụng chiến lược kéo dài, thời gian càng kéo dài, quân tâm của Tề quân lại càng bất lợi, Cao Ngang Giả có một cảm giác đâm lao thì phải theo lao, lúc trước là hắn hiến thượng Trung Hạ Tam Sách cho Tề Vương, cuối cùng Tề Vương lựa chọn Trung Sách, ở lại Dự Châu cùng sở quân quyết chiến. Nhưng bây giờ sở quân lại tự hồ như không chịu cùng bọn họ quyết chiến. Mà tạo thành trạng thái giằng co, bây giờ mà phản hồi Tề Châu, vậy Lạc Kinh làm sao bây giờ? Đã đánh gần nửa tháng, lập tức sẽ phá thành, không có khả năng đơn giản buông bỏ, Cao Ngang Giả đã bắt đầu cảm thấy Lạc Kinh là một khối gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, hắn cũng không thể tránh được, tâm tình phiền muộn, hắn chắp tay sau lưng đi ra đại trướng, ở trong đại doanh dò xét, hắn tận lực không có mang tùy tùng, đi một mình ở trong doanh trướng của các binh sĩ, khi tới gần một hoanh trướng. Cao Ngang Giả dừng bước, doanh trướng rất mỏng, có thể trông thấy bên trong có rất nhiều bóng người, hình như là có 20 mấy người tụ hội, trong lòng của hắn âm thầm cả kinh, vội vàng đi lên, Tiểu Lan, ngươi đừng lo lắng, cha mẹ ngươi không có việc gì, sở quân cũng không phải người tàn bạo, Hoàng Phủ Vô Tấn là người chí đoạt thiên hạ, nhất định sẽ đối xử tử tế với dân chúng, thế nhưng mà chân cha ta bị đau, thân thể mẹ ta lại không tốt, tỷ phu cực kỳ keo kiệt, ta không quay về. Ai nuôi sống bọn họ, không được, ta đêm nay phải đi, nghe thanh âm này, người gọi là Tiểu Lan tuổi không lớn lắm, tối đa 17 tuổi. Lúc này, một lão binh thở dài nói, không nên hành động ngu xuẩn, đào binh bị bắt sẽ mất đầu đấy, ráng nhịn một chút đi, lại có một người cả giận nói, Vương Đại ca, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng là quá nhu nhược, cái gì gọi là nhịn một chút, vợ con ta đều ở trong gia tộc, nghe nói Tề Châu muốn phân lại đất đai một lần nữa, bây giờ đang đăng ký đinh khẩu, người không ở nhà không có phần, ngươi không quay về, ta phải đi về. Triệu Tam, chúng ta cũng nghe nói Tề Châu muốn phân lại đất đai, rốt cuộc là thật hay giả? Mọi người đồng loạt hỏi, cái này. Dù sao trong quân doanh nói như vậy, đoán chừng là thật, còn có súng đạn của sở quân, mấy trăm bước xa nổ tung, căn bản tránh không khỏi, trận chiến này ta không muốn đánh, ta đêm nay cùng Tiểu Lan rời đi, các ngươi có đi hay không? Trong doanh trướng nhao nhao thành một đoàn, có nói đi, có nói lo lắng, lúc này, bỗng nhiên có người hô, đừng cãi nữa, các ngươi nghe kìa. Cao Ngan Giả cũng nghe thấy, có người đang thổi tiêu, tiếng tiêu nức nở, nghẹn ngào, thê lương, ở trên không quân doanh quanh quẩn. Đây là khúc Tư Hương, nhớ nhà của vùng Đông Lai Tề Châu, không ít người cũng trầm thấp hát theo, xưa kia ta ở đây, dương liễu xanh tươi, nay ta rời đi, vũ tuyết tầm tã, ân quy, tư quy, cha mẹ dựa cửa, tóc trắng xóa, thê tử vào rừng, dung nhan tiều tụy. Cao Ngan Giả trong nội tâm thở dài một tiếng, không thể đánh tiếp được rồi, phải buông tha Lạc Kinh Đông Quy, hắn quay người bước nhanh hướng đại doanh Tề Vương đi đến, không được. Hoàng Phủ Trung quả quyết cự tuyệt đề nghị của Cao Ngan Giả, vì đánh Lạc Kinh, ta hao phí lương thực, tử thương hơn 5 vạn người, ngay cả Tề Châu cũng ném đi, thành trì lập tức sẽ bị phá, lại muốn ta buông tha Lạc Kinh Đông Quy, ta tuyệt không làm, thế nhưng mà sĩ khí không còn, Quy Hương sốt ruột, để lâu ngày, sợ sinh binh biến, điện hạ, Lạc Kinh có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng quân tâm lại không thể mất, cái nào nặng cái nào nhẹ, nhìn qua là biết, mong điện hạ nghĩ lại. Ai nói Lạc Kinh có cũng được, không có cũng không sao, Hoàng Phủ Trung lạnh lùng mà nhìn Cao Ngan Giả, ta hy vọng hạ Lạc Kinh, đã không chỉ một ngày, nếu không leo lên vương vị, nếu không đi vào Tử Vi Cung, ta ngàn dặm xa xôi, đến Dự Châu làm cái gì? Cao Ngan Giả khẩn trương, ngồi lên ngai vàng thì được cái gì, nếu vội vàng đăng cơ như vậy, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, Hoàng Phủ Trung từ khi nào trở nên thiển cận như vậy, điện hạ, Cao Ngan Giả còn muốn khuyên nữa. Hoàng Phủ Trung lại không muốn lại nghe, hắn khoát tay chặn lại nói, ngươi không cần khuyên, ta đã có dự tính, sĩ khí hạ thấp, đánh hạ Lạc Kinh, ta sẽ khao thưởng, ngươi vẫn là thay ta suy nghĩ một chút, làm sao mau chóng đánh hạ Lạc Kinh. Hoàng Phủ Trung vừa nói xong, liền thân binh đến bẩm báo, điện hạ, Ung Châu quân đại tướng Thiệu Cảnh Văn có chuyện quan trọng cầu kiến. Hoàng Phủ Trung giật mình, lập tức đại hỉ, không ngớt lời nói, mau, mau mời vào. Thiệu Cảnh Văn là nhân vật số 2 của quân Ung Châu, hắn đến, tất nhiên là có chuyện trọng đại, Cao Ngan Giả lại có chút lo lắng, dùng tâm tính chỉ vì cái trước mắt hiện tại của Hoàng Phủ Trung, chỉ sợ sẽ bị Ung Châu lợi dụng, hắn vội vàng khuyên nhủ, điện hạ không thể đơn giản đáp ứng cái gì, Ung Châu bụng dạ khó lường, thuộc hạ rất lo lắng bọn hắn sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, vốn Hoàng Phủ Trung đối với Cao Ngan Giả có chút bất mãn, những lời này của hắn làm cho Hoàng Phủ Trung càng thêm mất hứng. Mặt hắn trầm xuống nói, ta không phải hài nhi 3 tuổi, dụng ý của Ung Châu ta sẽ suy xét, ngươi lui xuống trước đi, cùng Thiệu Cảnh Văn nói chuyện, hắn vậy mà không cho Cao Ngan Giả tham dự, Cao Ngan Giả bất đắc dĩ, chỉ phải lui xuống, một lát sau, Thiệu Cảnh Văn được thân binh đưa đến, hắn quỳ xuống hành lễ, mặt tướng Thiệu Cảnh Văn, tham kiến Tề Vương Điện Hạ, lúc trước Hoàng Phủ Trung cùng Thiệu Cảnh Văn có nhiều lần quan hệ, hắn biết rõ người này khôn khéo tài giỏi, là đệ nhất tâm phúc của thân quốc cửu. Trong tay hiện tại lại có 10 vạn đại quân, khinh thị không được, hắn vội vàng nâng hắn dậy, Thiệu tướng quân miễn lễ, mau mời ngồi, tạ điện hạ, chương 428, Hoàng Phủ Trung ngoan cố, hạ. Thiệu Cảnh Văn ngồi xuống, một gã thị thiếp dâng trà cho hắn, Thiệu Cảnh Văn tâm niệm xoay chuyển, liền cười nói, nghe nói Vương Phi cùng Thế Tử đã trở lại quân doanh, chúc mừng điện hạ cả nhà đoàn tụ, A.I.I. cũng là thân binh hộ vệ đắc lực. Ở Lỗ Quận suýt nữa tao ngộ sở quân, cách xa chỉ có 30 dặm, Hoàng Phủ Trung cũng rất cảm thán, thê tử cùng nhi tử của hắn vài ngày trước rốt cục trốn về trong quân, sự tình một mực làm cho hắn lo lắng rốt cục giải quyết viên mãn, cả nhà không có việc gì, làm cho hắn cao hứng vài ngày, nhưng hiện tại, tâm tư của hắn toàn bộ đã đặt lên Lạc Kinh, hắn cũng muốn cùng Thiệu Cảnh Văn nói chuyện đánh Lạc Kinh, không biết Thiệu tướng quân tìm ta, có chuyện gì không? Thiệu Cảnh Văn cười cười nói. Ta phụng mệnh đến cùng điện hạ trao đổi, chủ yếu có hai đại sự, Thiệu tướng quân mời nói, ta rửa tai lắng nghe, chuyện thứ nhất, là cùng điện hạ thương lượng sự tình đối phó sở quân, thân Thái Hậu đã quyết định, quân tướng Ung Châu toàn lực phối hợp Tề quân tiến công sở quân, trợ giúp điện hạ khôi phục Tề Châu cùng U Châu, a, Hoàng Phủ Trung a xong một tiếng,